Chương 110, Thiên tài tập hợp. Cản Cù Dồ mắt thấy một trận chiến đấu gần bạo phát thời điểm, một cái thanh âm lạnh như băng đột nhiên vang lên. Nguyên bản sắc mặt băng lãnh bao hàm vẻ mặt giận dữ Cản Cù Dồ, thân thể trong nháy mắt giật mình một cái, sắc mặt lộ ra một bộ biểu tình hoảng sợ, phảng phất coi ôn thần hàng lâm một dạng, ngay cả xa xa tệ ạ gì, cũng không nhịn được thân thể run, sắc mặt tái nhợt. Chứng kiến hai người biểu tình, các người chơi đều rất tò mò. Đến tột cùng là nhân vật nào cư nhiên để lợi hại như vậy, xa ẩn nhì dạ sợ hãi như vậy không khỏi, đều là nghe tiếng tìm đi qua. Cái này không xem không quan trọng hơn, nhìn một cái đều là nhịn không được lại càng hoảng sợ. Thì ra nói chuyện, là một cái đem thân thể ngược lại treo ở trên cây mặc nâu y hề phục, con ở sau lưng một cái cự đại hồ lô thiếu niên, trên trán viết một cái yêu chữ. Thiếu niên thoạt nhìn cực kỳ ngũ quan rất bình thường, nhưng không biết tại sao. Lại mơ hồ làm cho một loại cảm giác rất đáng sợ. Các người chơi chứng kiến hắn, đều cảm thấy phía sau chậm rãi dâng lên thấy lạnh cả người. Gà à dạ, là ngươi a hắc hắc, trong chốc lát ngửa tay. Cản Cù Dồ vẻ mặt lấy lòng, vội vàng thu sau lưng ô nha. Thẳng đến lúc rời đi, Cản Cù Dồ mới có chú ý tới hắn đã bị một cổ kinh khủng sát cơ bao phủ ở bên trong. Vô luận hắn như thế nào làm, đều sẽ ở nơi này một cỗ sát cơ tập trung dưới biến thành bay múa toái phiến. Mà sát cơ chủ nhân, đứng có ở đây không xa xa xem cùng với chính mình. Cái này sát cơ, hắn không phải di động là căn bản không cảm giác được, vô thanh vô tức tốt, thật mạnh trong nháy mắt, Cản Cù Dồ mặt liền có chút trắng, hắn có chút may mắn không có cùng ủ trí hạ sẽ tạ động thủ, nếu không, mình tại sao chết sợ rằng cũng không biết. Hơn nữa hắn có thể đủ cảm giác được, sát cơ trình độ đã không kém gì gà ạ dạ. Cản Cù Dồ trên trán rịn ra một nhẹ nhẹ mồ hôi hột, xoa xoa mồ hôi trên trán tí, hắn nhảy tới trên cây. Trước khi đi gà ạ dạ nhìn nhiều ủ chi hạ sẽ tạ liếc mắt, không nói thêm nữa, xoay người trực tiếp rời đi. Mà nhìn gà ạ dạ bóng lưng rời đi, Lý Thanh cũng là thật to như mày. Nguyên bản có thể nhìn ra địch nhân đẳng cấp cùng thực lực xạ gì gặng, lúc này lại nhìn không thấu gà ạ dạ đẳng cấp từ một điểm này xem. Gà ạ dạ đã cường đại đến cực kỳ trình độ biến thái. Bất quá Lý Thanh suy nghĩ kỹ một chút cũng là, gà ạ dạ rốt cuộc là ý chí bị gì nụ gì kỳ, sức chiến đấu ha có thể một dạng phải biết rằng nguyên tắc trong, xa ẩn bộ đội nhưng là gửi toàn bộ hy vọng vào gà ạ dạ. Nhân vật như vậy, nhìn không ra đẳng cấp, rất bình thường. Người kia, luôn cảm giác thật mạnh lâm gia thần có chút lòng còn sợ hãi, ta là quân nhân sinh ra. Trời sinh liền đối với các loại nguy hiểm tương đối mẫn cảm. Ta cảm giác ở trước mặt hắn, đều nói không được nói. Trình Manh Manh cũng là vẻ mặt khẩn trương. Đối với hai người phản ứng, Lý Thanh sớm đã có dự liệu, hắn nụ cười nhạt nhòa cười, giống như vậy thiên tài còn rất nhiều, các ngươi chẳng mấy chốc sẽ nhìn thấy Uchiha Sải Tạ, ngươi lại hỗ trợ giải vây lúc này Uzuma Kina dù tổ cùng xạ cụ dạ chạy tới, khuôn mặt cảm kích. Cô nộ hạ mà thở một hơi thật dài, tại bọn họ trên người, ta cảm thấy sợ hãi bất quá nạ rủ tổ ca ca, thật không nghĩ tới ngươi yếu như vậy. Vẫn là ủ chi hạ sẽ tạ ca ca lợi hại. Nghe nói như thế, ủ dù mà kỳ nạ rủ tổ ngượng ngùng gãi gãi đầu, khuôn mặt có điểm đỏ lên, kỳ thực vừa rồi ta chỉ là để bọn họ kia mà. Ai ai ai, xạ cụ già ngươi đừng túm lô thai ta a nạ rủ tổ, phải không đợi nạ rủ tổ nói xong. Sạ cụ giả đã tức giận duệ khởi lỗ thai của hắn, đau nạ rủ tổ nhe răng khỏe miệng. Nhìn cái này hoan ra một dạng hai người, Lý Thanh đang muốn nói cái gì đó, sạ cụ giả đã túm lỗ thai đem kéo đi, mà cổ nổ hạ mà đám người thì một bên cảm khái nữ nhân đáng sợ, một bên nhanh chóng chạy trốn xem ra chung nhận thi sự tình, chỉ có thể để cả sỉ lao sư cùng bọn họ nói. Lý Thanh cười cười, không chỉ hoan nữa thời gian dựa theo chuẩn khảo chứng lưu lại địa chỉ chạy đi. Như nguyên tắc một dạng, ở lầu một Lý Thanh đám người bắt gặp rồi ly, khi ủ gà nệ gì cũng tệ nần đám người. Khi ủ gà nệ gì chứng kiến Lý Thanh, lúc này đưa hắn ngăn lại. Lần trước hỉ ủ gà sự kiện, hắn còn không có hảo hảo cảm tạ Lý Thanh một phen đâu, bất quá vẫn làm hắn canh cánh trong lòng chính là, Uchiha sẽ tạ thực lực cường đại. Uchiha sai ta, hy vọng lúc này đây có thể cùng ngươi giao thủ. Khi ủ gà nệ gì bạch nhãn chớp động. Lóe ra quần cuộn chiến ý ta cũng hy vọng đánh với ngươi một trận, ha ha. Lý Thanh cười cười, đơn giản tạm biệt mấy người phía sau, đi lên lầu 2. Nguyên tắc lầu 2 nơi này có một tiểu cản trở, là ba gã trung nhẫn giả trang thí sinh sau đó khiến cho giả phòng học, cũng không có đã lừa gạt Lý Thanh đám người, chỉ chốc lát sau ba người là được công chạy tới địa chỉ. Là một cái rất lớn phòng học, so với nguyên tắc phòng học lớn hơn gấp mấy chục lần, thoạt nhìn chí ít cũng có thể dung nạp hơn 10.000 thí sinh giờ này khắc này, vô số đến từ bất đồng ẩn thôn thiên tài ngoạn ra, ở chỗ này hưu thuyết hưu tiếu, cũng có ngoạn ra. Mà khi Lý Thanh tiến đến thời điểm, cái kia một đôi con mắt trong nháy mắt tỏa qua đây, để hắn trong nháy mắt trở thành toàn trường tiêu điểm. À, hắn chính là Uchiha Saitama quả nhiên, như vậy nhiệm vụ Uchiha Saitama là khẳng định sẽ không bỏ qua. Hắn chính là ngoạn gia bên trong người nổi bật hành, bất quá là một vai hề mà thôi. Theo ta được biết ngoạn gia rất nhiều công hội liên minh đều ở đây phát triển khiêm tốn, cao thủ chân chính còn rất nhiều. Cái này có trò hay để nhìn. NPC cùng các người chơi nghị luận ầm ĩ, mà trong đám người vài cái trên đầu mang nón lá ngoạn gia, vào thời khắc này nhẹ nhàng đẩy một cái kính mắt, lướt qua vẻ hàn quang. Có thể chứng kiến, mấy cái này đấu lạp ngoạn gia liên minh danh, là đồ thần liên minh, mà vài tên ngoạn gia đẳng cấp, lại có nghịch thiên 160 cấp mấu chốt hơn là, bọn họ có thống nhất dòng họ, Uzumaki. Đúng vậy, chính là Uzumaki. Đồ thần liên minh hậu trường cực kỳ thần bí, là toàn bộ thế giới bên trong số ít bắt được tài liệu cơ mật nhân vật. Mà bọn họ, càng nắm giữ không ít thăng cấp nhanh chóng đích phương pháp xử lý. Lần trước lọ tinh anh ngoạn gia bại bởi hắn, lúc này đây chúng ta nhất định phải vì đó báo thù, thuận tiện, đem thần khí quệ ỷ kỳ gì bổ xào đoạt lại. Ta nghe nói lọ đội trưởng nhưng là vì báo thù, liền nữ nhân của mình tất cả đưa cho người khác, chỉ vì đổi nhất kiện thần khí, sách chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.